Big Bang bỏ túi. Tác giả Thu Nguyệt. Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2007. Người đọc Hướng Dương. Mỗi ngày ngẫm chuyện quanh ta cũng đủ dở ra rất nhiều điều mới trong cái thế giới đa dạng của từng người. Sự dở ra ấy, nếu ví như một vụ nổ vũ trụ Big Bang, thì mỗi con người là một tiểu vũ trụ, và xung quanh tiểu vũ trụ ấy, hàng ngày hàng giờ có biết bao thay đổi. Những chuyện thường ngày tưởng như không có gì mới, nhưng thật ra nếu lắng tâm nhìn lại, chúng ta sẽ được gợi mở nhiều điều. Cuốn sách này chủ yếu là những chuyện quanh ta như thế. Mong ước rằng sau khi đọc sách, bạn sẽ bỏ túi thêm được vài điều để ngẫm. Ngày 27 tháng 9 năm 2007, Thu Nguyệt. Bờ nhỏ. Thiệt lớn, thích chí lắng nghe tiếng gọi của mình bay mỏng mảnh trong ngọn gió nhẹ hều, trong giấc của buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Buổi nào cũng hiền hòa dịu dàng ngọt mật mỗi khi tôi về quê thăm ba. 10 lần về thì đến 9 lần tôi phải tìm ba ngoài ruộng. Nhà tôi đó, cửa không đóng, nhưng hễ nhìn thấy trên cột nhà không có cái áo đi ruộng treo trên cây đinh, thì là ba tôi đang ở ngoài ruộng. Tôi bỏ giày, lột nón, quăng các lĩnh kỉnh túi và tót ngay ra ruộng. Ruộng nhà tôi liền ngay sau vườn nhà. Tôi sẽ nhìn thấy ba tôi đang lom khom với chiếc nón lá, lêu nghêu mà nhỏ nhắn như ông bù nhìn rơm ngó từ xa trên đồng. Hình ảnh ba tôi đứng giữa đồng lúa đã in sâu vào tâm thức mà từ ngày chưa bước ra khỏi cổng trường tôi đã viết lên những câu thơ. Đồng ruộng quê mình làm bằng dấu chân ba, từ đấy cần cù mọc lên ngọn lúa. Con lớn lên trên cánh đồng ngậm sữa, đứng nơi nào cũng trên dấu chân ba. Dấu chân ba, tập thơ Điều Thật. Tôi vừa đi thoăn thoắt trên bờ ruộng làm bằng dấu chân ba ấy, vừa cất tiếng gọi ba. Ba tôi quay lại, dẫu còn đang khoảng cách xa mấy, tôi vẫn nhìn thấy rất rõ ba cười. Ba tôi cười đẹp nhất trên đời, nụ cười hiền như bông lúa. Tôi gấp gáp đi đến bên ba, và lần nào cũng nghe ba tôi nói: "Đi coi chừng té." Hình dáng bờ ruộng nhà tôi luôn thay đổi, không năm nào giống năm nào. Mỗi năm một lần nước tràn đồng, bờ ranh đất lại bị cuốn đi lỡ mất. Qua mùa cứ phải đắp lại một cách tạm bợ. Bờ ranh chỉ nhỏ đủ bàn chân đi thôi, nhưng cỏ và hang cua hang dế cứ chen nhau ghé thêm vào trú ngụ. Ba sợ tôi lạ chân, vô ý té ngã. Nhăm nhò gì, dù mặt có nghinh trời, tâm hồn di vút gió, nhưng bàn chân tôi đặt vào chỗ nào cũng là đặt trên dấu chân ba, làm sao mà té được. Bây giờ tôi về, ba tôi không đi ruộng nữa, ba ở luôn trong nhà. Bước vào nhà là tôi đã thấy ngay được nụ cười của ba. Ba cười trên bàn thờ, nụ cười không giống như nụ cười trên đồng lúa. Tôi cũng bỏ giày bỏ nón, nhưng túi nhẹ không. Tôi đi những bước chân chạm đất đến bàn thờ để đốt nhang. Cây đinh trên cột nhà treo mơ hồ, khô cứng một tiếng gọi ba mà tôi vừa dắt lên bằng mắt. Tôi lẩn thẩn ra đồng. Cánh đồng mượt xanh như nó vốn vậy, dù có bàn tay ba tôi hay không. Cỏ và lúa vẫn hồn nhiên líu ríu, gió vẫn nhẹ nhàng. Tôi đứng lặng trong trưa. Coi chừng té. Câu nói ấy tôi bất giác tự nhắc mình, dù chân không bước. Lạ vậy, ở đời có những lúc ta đứng yên mà vẫn sợ té. Tôi nhìn dọc theo bờ đất, lối đi mới nhỏ làm sao. Ba tôi đã vung bờ khép thật nhỏ để nhường đất cho lúa nở. Phải cố đi thật khéo trên lối nhỏ xíu phần mình. Đi và coi chừng té, ba tôi biểu vậy. Coi chừng, chớ chẳng phải là không được té. Ba vẫn chừa cho tôi những lúc biết đứng lên.